Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng thiếu gia, cậu cũng đến rồi à? Tốt quá rồi. Đang định đi vào, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Vương Thế Phi cùng với Tiểu Điệp. Hôm nay Tiểu Điệp trang điểm vô cùng xinh đẹp, trên mình khoác bộ váy dạ hội màu đen, càng làm tôn lên vẻ đẹp cao quý nhã nhặn, tự nhiên hào phóng. Nhưng so với người quốc sắc thiên hương như Bạch Lăng Kỳ, vẫn còn có chút cách xa tất nhiên trong lòng Vương Thế Phi, giữa hai người, hoàn toàn không có khoảng cách nào. Đây gọi là trong mắt kẻ đang yêu, người yêu mình là đẹp nhất. Cùng vào trong đi. Phương Hạo Vân lạnh lùng gật đầu nói. Kỳ, không ngờ bạn cũng đến bốn người cùng đang bước vào, lại nghe thấy đằng sau vọng lại giọng nói quen thuộc. Phương Hạo Vân khẽ quay đầu lại, nhìn cái là thấy ngay người đi một mình đến Hứa Mộc Bạch. Bộ lễ phục màu trắng của gã, khiến cho vẻ phong độ nhẹ nhàng vốn có của gã lại càng trở lên chói lọi. Nhưng Vương Thế Phi, nhìn thế nào vẫn cảm thấy con gà ngu đần này vẫn là một khuôn mặt vô sỉ. Sắc mặt Bạch Lăng Kỳ hơi hơi thay đổi, chỉ vội vàng nhìn một cái, rồi không thèm để ý đến Hứa Mộc Bạch nữa. Thậm chí ngay cả câu chào hỏi cô cũng không chào. Có thể thấy Bạch Lăng Kỳ ghét gã đến mức nào. Hứa thiếu gia, lâu ngày không gặp, anh càng ngày càng giống kẻ não tàn. Vương Thế Phi cười gian xảo một tiếng nói, hẹn hôm khác, tôi mời anh uống trà tốt nhất bây giờ anh nên biến đi xa ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hứa Mộc Bạch nghe thấy vậy, cũng không tức giận, lạnh lùng nói, lâu ngày không gặp, tính khí của Vương thiếu gia vẫn mạnh như vậy chỉ có điều. Tôi không bắt anh thừa nhận, cái bô bên cạnh anh cũng khá đấy. Phương Hạo Vân từ nãy không nói câu nào, giờ cũng phải mở miệng nói một câu rất thâm thúy. Bạn học cũ, đời người chỗ nào mà không tương phùng, cái gọi là không phải oan gia không đụng đầu. Chúng ta quả là quá có duyên rồi. Chỉ có điều, hôm nay rất không trùng hợp, tôi và Kỳ đều không rảnh rỗi ngồi ôn lại chuyện cũ với anh tự mình làm đi. Vừa nói, hắn liền ôm eo Bạch Lăng Kỳ cùng bước vào cửa lớn. Hứa Mộc Bạch lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của mỹ nhân. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, tiện nhân. Phương thiếu gia, có cần tôi? Lời nói của Vương Thế Phi vẫn còn chưa nói hết, đã bị Phương Hạo Vân chặn lại. Vương thiếu gia, không cần đâu, tôi tự mình biết giải quyết. Ý của Vương Thế Phi Phương Hạo Vân đã hiểu rõ, nhưng chuyện này hắn vẫn định tự mình giải quyết. Vì người con gái của mình giải quyết phiền phức, hắn cam tâm tình nguyện. Đúng vào lúc mấy người bước vào cửa lớn của hội trường chính, một người trung niên mặc trên người bộ trang phục bồi bàn vừa mỉm cười vừa bước đến, cười thiện ý với Phương Hạo Vân. Phương thiếu gia, chủ tịch Trần bảo tôi đón cậu vào trong. Ha ha, chủ tịch Trần đã đến sớm hơn chúng ta rồi. Vương Thế Phi cười hì hì nói, tôi dường như quên mất, ông ấy là một trong những người tổ chức ra hội doanh nhân, là chủ nhân chính thức của hội doanh nhân, chắc chắn ông ấy sẽ đến trước, giờ tôi mới nhớ ra. Hạo Vân, mọi người đến rồi à? Đến đây, đi vào ngồi cùng với tôi, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa hội doanh nhân mới chính thức khai mạc cơ. Trần Thiên Huy bước đến, nhiệt tình chào đón mấy người bọn họ. Dẫn bọn họ vào trong một phòng nghỉ ngơi được trang hoàng lộng lẫy. Hạo Vân, môi trường ở đây cũng được đấy chứ? Sau khi ngồi xuống, Trần Thiên Huy vừa cười vừa hỏi Hạo Vân. Phương Hạo Vân ngây người ra một lúc rồi mới hỏi lại, chú Trần, đây là sản nghiệp của chú sao? Ha ha, quả nhiên rất tuyệt, khí phách lớn. Nhìn phong cách trang trí căn phòng một cái là, cháu cảm thấy rất giống phong cách của chú rồi. Là của chú. Sau này cũng sẽ là của cháu thôi. Ha ha, Trần Thiên Huy có ý thâm sâu nói. Hạo Vân, nhân lúc cơ thể chú vẫn còn xương cốt cứng chắc khỏe mạnh, chú phải giúp con gái mình làm chút quà cưới chứ. À đúng rồi, dự án thôn Lưu Thủy, cháu định cho chú gia nhập bao nhiêu cổ phần? 30%. Có tiền mọi người cùng kiếm, Phương Hạo Vân không phải loại người keo kiệt. Trần Thiên Huy đã giúp hắn làm việc lớn như vậy, hắn luôn phải có chút hào phóng, nếu không thì sẽ rất khó ăn nói. Vương thiếu gia, nếu anh cũng có hứng thú, anh cũng có thể góp một phần cổ phần vào đó. Đúng lúc Vương Thế Phi cũng ở đó. Phương Hạo Vân cũng nói luôn ra. Vương Thế Phi nghe thấy vậy, vội vàng khoát tay nói chi cho xấu hổ à Phương thiếu gia, anh xem chuyện này tôi cũng không giúp được gì cho anh, còn mặt mũi nào mà góp cổ phần chứ. Phương Hạo Vân thành lập công ty, chuyện dự án khai thác thôn Lưu Thủy, Vương Thế Phi cũng chỉ mới biết không lâu, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ dự án đó rồi, sau này chỉ cần đi vào sản xuất là có thể thành cái máy kiếm tiền rồi. Nói thật, hắn cũng rất ngưỡng mộ dự án này, đây cũng không phải là dự án nhỏ gì. Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo. Trần Thiên Huy quay sang nhìn Vương Thế Phi, vừa cười vừa nói, Hạo Vân cũng đã nói rồi, cậu còn từ chối làm gì nữa. Vương Thế Phi thoáng do dự một lúc, nhìn Phương Hạo Vân. Sau đó mới gật gật đầu nói, vậy được, vậy tôi cũng nhập cổ phần Phương thiếu gia, quả là phải cảm ơn anh nhiều. anh đã cho tôi một con đường phát tài không nhỏ rồi. Phương Hạo Vân khẽ cười, nói, anh lại khách sáo với tôi rồi. Ha ha, ngồi từ nãy không nói gì, đột nhiên Tiểu Điệp mở miệng nói chuyện, cô vừa nhìn Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói, Phương thiếu gia, thế phi của chúng tôi là như thế đó bình thường, làm việc gì cũng được coi là có phong độ, chỉ cần nhìn thấy anh à, con người liền thay đổi, luôn thấp hơn anh một cái đầu, làm ra chuyện gì, nói ra câu gì, cũng không có bài bản, anh đừng có quan tâm nhé. Trần Thiên Huy nghe thấy vậy, trong ánh mắt lóe lên vẻ không vui, cô gái này nói chuyện trong lời có ý, rõ ràng là đang trách Vương Thế Phi và Hạo Vân. Xem ra, đây cũng không phải là thiện ý gì. Kỳ em, chuyện của cánh đàn ông chúng ta không tham gia nữa, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi, để cho bọn họ nói chuyện. Dường như Tiểu Điệp nhận thấy vẻ không vui trong ánh mắt của Trần Thiên Huy, sắc mặt có chút thay đổi, vội vàng lôi Kỳ tránh đi. Vương Thế Phi là động vật đơn bào, dường như hắn không nhận ra điều gì không thỏa đáng trong lời nói của bạn gái mình. Sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, Phương thiếu gia, nói thực, anh có thể coi tôi như anh em của mình, thật sự là phúc phận cả đời tu dưỡng của Thế Phi tôi. Thật đó, cuộc đời này có thể kết bạn với một người như anh, đối với tôi cũng là đáng lắm rồi. Nghĩ lại quá trình từ lúc gặp mặt cho đến lúc quen nhau của hai người, Vương Thế Phi không khỏi có chút thổn thức cái gọi là không đánh không quen, hai người có thể đi đến mức độ như ngày hôm nay, quả thật là không dễ dàng gì. Thế Phi, Tiểu Điệp. Trần Thiên Huy nhìn bóng dáng của Tiểu Điệp, đang định nói ra điều gì, nhưng lời của ông vẫn chưa nói hết đã bị Phương Hạo Vân chen vào, chú Trần, Vương thiếu gia, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đó thôi. Trần Thiên Huy là một người thông minh, ông tự nhiên sẽ nhìn ra, Phương Hạo Vân cố ý ngắt ngang lời của ông. Hơi do dự một chút, ông vẫn nhịn được không nói ra. Phương Hạo Vân biết rất rõ Trần Thiên Huy muốn nói gì, trên thực tế câu nói lúc trước của Tiểu Điệp, trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân hắn đã coi Vương Thế Phi là anh em, sau này cần đối xử có lễ độ, Tiểu Điệp chỉ là nghĩ cho người đàn ông của mình, dường như cũng không có gì sai cả. Hơn nữa Vương Thế Phi hình như cũng không có phản ứng gì, hắn cảm thấy ít chuyện vẫn hơn. Tất nhiên, đối với Tiểu Điệp người phụ nữ này, Phương Hạo Vân quyết định sau này phải lưu ý một chút người phụ nữ này, dường như có hơi nhỏ nhen. Ba người cùng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, khách khứa bên ngoài về cơ bản đều đến đủ rồi, khung cảnh náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều tụng năm tụng ba lại cùng uống rượu nói chuyện, nhân cơ hội này thiết lập quan hệ. Đột nhiên, một câu nói rất chói tai vọng lại. Tôi không tin tôi vung ra 100 vạn, Bạch Lăng Kỳ lại không chìa cái mông ra cho tôi mân mê. Mẹ kiếp, đừng thấy cô ta ăn mặc có vẻ trang nghiêm, nhưng chẳng phải là loại đàn bà chạy theo đồng tiền đó sao? Ba người bao gồm cả Phương Hạo Vân đều nghe thấy những lời này. Nhìn theo âm thanh, bọn họ phát hiện chủ nhân của câu nói đó chính là Hứa Mộc Bạch. Lúc này, gã đang cùng hai nhóm người nữa đang ở đằng kia buông lời bàn luận về Bạch Lăng Kỳ, lời lẽ vô cùng hèn hạ bị ổi hạ lưu. Bọn này muốn chết sao? Sắc mặt Vương Thế Phi phát lạnh, đang vén tay áo lên, chuẩn bị qua đó đánh người. Đợi đã! Phương Hạo Vân kéo Vương Thế Phi lại, lạnh lùng dặn dò, đừng kích động, để tự tôi giải quyết. Người con gái của mình bị lăng nhục, tất nhiên Phương Hạo Vân sẽ không để cho người khác thay mình dạy dỗ. Trần Thiên Huy nhìn Hứa Mộc Bạch ở phía đằng đó với ánh mắt thương cảm. Âm thầm lắc đầu, thật không biết sống chết thế nào. Rồng có vảy ngược, hắn chắc chắn phải chết. Đối với Phương Hạo Vân, không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Lăng Kỳ chính là vảy ngược trên người hắn. Với những câu nói hôm nay của Hứa Mộc Bạch, chắc chắn gã phải chết. Phương Hạo Vân lạnh lùng nhìn bóng dáng của Hứa Mộc Bạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười có chút tàn nhẫn, hắn chậm chậm bước qua đó. Trần Thiên Huy và Vương Thế Phi cũng nhanh chóng đi theo sau hắn. Ai cũng đều biết, sóng to gió lớn chuẩn bị ập tới. Đối với cái tên to mồm kia, những kẻ tự mình tìm đến cái chết, trong lòng bọn họ tràn ngập thù ghét. Hứa Mộc Bạch hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến với mình, gã vẫn cùng với mấy người bạn chó má của gã tiếp tục bàn về chủ đề hèn hạ bị ổi đó. Từ miệng những kẻ ăn chơi trác táng này, ngoài đàn bà ra cũng chỉ có đàn bà, vốn không có chủ đề nào khác. Hứa Mộc Bạch nhìn xung quanh một lượt, nói, các cậu ai dám cá cược với tôi, nếu tôi ném ra 100 vạn, liệu Bạch Lăng Kỳ có chấp nhận tôi không? Vậy mà cũng phải hỏi, nếu như Hứa thiếu gia bỏ ra 100 vạn, đoán rằng người phụ nữ đó chắc chắn sẽ cởi hết ra, chìa mông ra đợi cậu ấy chứ. Ha ha, đến lúc đó, liệu có cho phép chúng tôi đến đó xem một chút không? Nói ra những lời đó là một thanh niên miệng còn hôi sữa, gã là đại thiếu gia của tập đoàn Hy Vọng, trong gia đình cũng được coi là có chút tiền của, nhưng đối với ở Hoa Hải mà nói, cũng không được coi là đại gia phú hào gì cả. Tiểu Lý Tử, chẳng phải cậu được mệnh danh là dạ dạ tố tân lang tối nào cũng làm tân lang, đó sao? Sao lại vội vàng như vậy? Hứa Mộc Bạch cười một cách bị ổi, cậu chịu bỏ ra 30 vạn, đợi tôi chơi xong, nhất định để cho cậu thưởng thức. 30 vạn chơi hàng second hand Hứa thiếu gia, đầu óc anh lại hẹp hòi quá rồi, Tiểu Lý, tôi chơi gái đều không cần bỏ tiền ra. Tên thanh niên này cười hì hì, tôi chỉ muốn xem người đàn bà mà Hứa thiếu gia luôn ngày đêm mong nhớ, rốt cuộc là người như thế nào. Được, Hứa Mộc Bạch nói như thể cam kết rằng, hãy đợi tin tức tốt của tôi, đợi tôi ăn chắc con đàn bà này, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Lúc nói câu nói này, Phương Hạo Vân đã xuất hiện ở phía sau Hứa Mộc Bạch rồi, cuộc đối thoại giữa bọn chúng, hắn đã nghe không sót một câu nào. Sát khí trong đôi mắt hắn cũng ngày càng trở lên mãnh liệt hơn. Dường như Bạch Lăng Kỳ và Tiểu Điệp cũng từ xa chú ý đến thần sắc giết người của Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ muốn đi qua đó xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã bị Tiểu Điệp khuyên ngăn lại. Kỳ à, đừng qua đó, chuyện của đàn ông cứ để bọn họ tự giải quyết đi. Bạch Lăng Kỳ suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, em tin tưởng Hạo Vân. Hứa thiếu gia, anh nói Đinh Tuyết Nhu nữ hoàng ca nhạc thì mất bao nhiêu tiền, thì mới có thể lên giường. Tiểu Lý Tử không có cảm giác đặc biệt gì với Bạch Lăng Kỳ, mà chỉ có chút ý nghĩ với Đại Minh Tinh. Chắc phải mất 10 triệu. Hứa Mộc Bạch đóng giả bộ dạng người trong nghề nói. Hứa thiếu gia, anh cảm thấy tiền bạc là vạn năng à? Nếu tôi bỏ tiền ra, mua cái mạng chó của anh thấy phải mất bao nhiêu thì mới đủ? Phương Hạo Vân khinh thường không lên tiếng đi đến sau lưng Hứa Mộc Bạch, cười lạnh lùng hỏi. Khốn kiếp! Hứa Mộc Bạch đang định chửi, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đằng sau mình là Phương Hạo Vân với khuôn mặt đầy sát khí. Bỗng nhiên gã bị dọa đến mức tim nhảy ra ngoài lồng ngực, cũng không biết hắn đến từ lúc nào. Những lời bàn luận về Bạch Lăng Kỳ lúc trước không biết hắn có nghe thấy không? Cút! Lúc này Vương Thế Phi cũng bước đến, hắn nhìn mấy kẻ ăn chơi trác táng xung quanh một cái, tức giận hét lên, bọn này đều biết Vương Thế Phi, bình thường, bọn chúng thường đến Kim Bích Huy Hoàng chơi đùa. Tuy bọn chúng không quen biết đến Phương Hạo Vân, thậm chí không biết đến hắn, nhưng nhìn từ thái độ của Vương Thế Phi, bọn chúng biết người này lai lịch cũng không thường. Nhanh chóng bọn chúng bao gồm cả Tiểu Lý Tử nữa lần lượt rời đi. Nhưng Vương Thế Phi lại chặn Tiểu Lý Tử lại nói, mày không thể đi. Nói ra những lời lăng nhục Bạch Lăng Kỳ rồi, gã có tư cách muốn đi sao, chuyện này tất nhiên là không thể được rồi. Vương Thế Phi là người có thù ắt phải báo, đối với chuyện của Phương Hạo Vân, hắn càng quan tâm hơn. Hạo Vân không khiến hắn ra tay, nhưng làm chút việc vặt phụ giúp chắc là được. Không liên quan đến tôi, đều là do Hứa Mộc Bạch. Tiểu Lý Tử ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thiên Huy với khuôn mặt đanh thép, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Tiểu Lý Tử, cậu câm mồm cho tôi, tuy Hứa Mộc Bạch lo lắng, nhưng lúc này gã vẫn chưa đến mức bị dọa đến kinh sợ, dù sao, đây cũng là một xã hội pháp trị, hơn nữa những người hôm nay có mặt tại hiện trường đều là những người trong chính quyền. Gã không tin, trong hội doanh nhân to lớn như vậy, Phương Hạo Vân vẫn có thể làm ra những chuyện quá khích. Phương thiếu gia, cậu muốn công khai hành hung giết người sao? Hứa Mộc Bạch đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân nói, người bạn cũ, xem ra lần trước cậu bị tai nạn ô tô đã khiến cậu ngớ ngẩn rồi. Hành hung giết người là chuyện phạm tội tử hình đó. Tất nhiên, bây giờ cậu chỉ là nói chơi mà thôi. Nhưng tôi hoàn toàn có quyền kiện cậu với bên cảnh sát đấy, vì cậu bây giờ đang uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của tôi. Vương Thế Phi âm thầm lắc đầu, đúng là không biết sống chết là gì xã hội pháp chê à? Mặt sẹo chết như thế nào? Tưởng đại phát chết như thế nào? Đắc tội với Phương thiếu gia thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bạn cũ, bây giờ cậu đang giảng pháp luật với tôi. Hình như bình thường cậu cũng làm không ít những chuyện phạm pháp loạn kỷ cương mà. Phương Hạo Vân khinh thường cười, cậu không có tư cách nói chuyện pháp luật với tôi. Hứa Mộc Bạch ngây người một lúc, sau đó coi khinh nói, vậy cậu định nói chuyện gì với tôi? Ai hung ác hơn ai à? Người bạn cũ, đừng cho rằng đầu óc cậu bị đâm đến ngớ ngẩn rồi, thì gan ngày càng to nhé. Nghĩ lại chuyện năm đó, cậu ở trước mặt tôi, nhưng ngay cả một lời nói to mà cũng không dám nói ra. Tôi biết, cậu là người tiếp quản tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu ngoài có một gia đình giàu có ra, cậu còn có thể làm được gì chứ nếu cậu thật sự là một người đàn ông, trước đây đã không phải chịu uất ức như vậy. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao Kỳ lại thích loại rác rưởi như cậu chứ? Sự hiểu biết về Phương Hạo Vân của Hứa Mộc Bạch, chỉ là Phương thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm, còn những chuyện khác, gã hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Với tư cách là người cầm lái tương lai của tập đoàn Đông Hải, từ lúc tiểu học gã đã học ba loại ngoại ngữ, bây giờ tuy cũng đang học ở đại học, nhưng trong lúc học đại học gã đang ôn luyện học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế rồi. Hơn nữa, gã còn tham gia chủ trì một số dự án lớn kiếm ra tiền của tập đoàn Đông Hải. Với tuổi tác 20 tuổi của gã tuyệt đối có lý do để tự hào, cũng có tư cách để khoe khoang. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là hiểu biết về Phương Hạo Vân còn quá ít, nếu nói về bản lĩnh, gã còn kém xa Phương Hạo Vân. Người bạn cũ, lẽ ra tội của cậu không đáng chết, nhưng bây giờ thật khó nói. Đột nhiên Phương Hạo Vân cười phá lên, chỉ là luồng khí lạnh lùng trong ánh mắt của hắn ngày càng dâng lên mạnh mẽ, ngay cả Trần Thiên Huy và Vương Thế Phi cũng đều cảm nhận thấy có chút lạnh lạnh. Chủ tịch Trần, ông là một trong những người lập ra hội doanh nhân chắc ông cũng không muốn có chuyện xảy ra ở đây chứ. Quay đầu sang, Hứa Mộc Bạch nhìn thấy Trần Thiên Huy, liền chuyển qua nói, ông là chủ nhân của hội doanh nhân này, tôi hy vọng ông có thể duy trì trật tự của hội doanh nhân. Trần Thiên Huy nghe thấy vậy, nhưng lại không nói lời nào với Hứa Mộc Bạch mà lạnh lùng nhìn gã một cái, sắc mặt có chút u ám. Hứa Mộc Bạch hơi ngây người ra, thầm nghĩ, xem ra là cùng một bọn. Chẳng trách tên tiểu tử này lại kiêu ngạo như vậy. Hứa Mộc Bạch liếc mắt nhìn Trần Thiên Huy, trong lòng thầm nghĩ, hội doanh nhân hôm nay, ông ta là người sáng lập ra. Có thách gã cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không xem ông ta thu dọn hiện trường như thế nào. Có điều, dượng của gã Ngô Tư là chi đội trưởng chi đội trật tự trị an thành phố, có ông làm hậu thuẫn, gã có gì mà phải lo chứ. Người xưa nói thật hay, dân không đấu với quan. Tập đoàn Thịnh Hâm của Hạo Vân quả là nhiều tiền hơn tập đoàn Đông Hải, nhưng bây giờ có tiền thì có thể làm gì chứ. Thời đại này, có tiền cũng không bằng có quyền. Bây giờ Hứa Mộc Bạch chỉ ước rằng Phương Hạo Vân ra tay đánh hắn, chỉ cần ra tay, tất cả đều giải quyết xong. Đến lúc đó dượng gã đến bắt người, lúc đó thì danh chính ngôn thuận rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Mộc Bạch cố ý tiếp tục kích động Phương Hạo Vân, ép hắn ra tay, người bạn cũ à, nói xem, cậu muốn thế nào? Dù sao những lời lúc trước cậu cũng đều nghe thấy rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng phải giải quyết thôi. Tặng cậu một câu này, tự gây nghiệt, không thể sống. Dường như Phương Hạo Vân cũng nhận ra, Hứa Mộc Bạch không có chút sợ hãi, hình như đang đợi hắn ra tay thôi. Tư liệu về Hứa gia hắn vẫn chưa được xem qua, vì thế bây giờ hắn cũng không rõ, Hứa Mộc Bạch không hề sợ hãi rốt cuộc là dựa vào cái gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cứ cho là đứng đằng sau Hứa Mộc Bạch là thị trưởng, bí thư vậy thì cũng có làm sao chứ. Hắn tuyệt đối sẽ không có chút nào nản lòng cả. Phương Hạo Vân, đừng có mặt dày không biết xấu hổ, giả vờ đức cao vọng trọng nữa cậu là loại người gì. Mọi người không rõ, nhưng Hứa Mộc Bạch tôi thì lại rõ mồn một. Tôi không tin hôm nay cậu có thể làm ra chuyện lớn gì kinh thiên động địa. Sắc mặt Hứa Mộc Bạch đanh thép, gã muốn kích động Phương Hạo Vân, nhưng lại không ngờ được lại bị Phương Hạo Vân chọc tức lại. Ánh mắt khinh thường miệt thị đó của hắn, thực sự đã khiến gã không thể nhịn tiếp được nữa. Nhớ lại năm đó, tên tiểu tử này đứng trước mặt gã, ngay cả một câu nói lớn cũng không dám nói trước mặt gã, để gã muốn ăn hiếp thế nào thì ăn hiếp, như thế nhưng bây giờ đã phản lại gã rồi. Hứa Mộc Bạch có biết lợn chết thế nào không? Bỗng nhiên Phương Hạo Vân cười phá lên rồi hỏi. Liên quan gì đến tôi? Hứa Mộc Bạch chỉ thẳng vào mũi Phương Hạo Vân mà chửi lên. Cho cậu một phút, lập tức biến mất khỏi trước mặt tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Chỉ một câu nói như vậy, Hứa Mộc Bạch đột nhiên cảm nhận được cảm giác lúc trước đã tìm lại về rồi. Trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Ngừng lại một chút, Hứa Mộc Bạch tiếp tục chửi bới lăng nhục Phương Hạo Vân, tái hiện phong độ của mình năm đó. Tiểu tử thối, xem ra cậu cũng vẫn giống năm đó, vẫn chưa thay đổi, thật khiến người ta thất vọng. Hứa Mộc Bạch đắc ý cười, Phương Hạo Vân, hôm nay tôi buông ra những câu nói này, sớm muộn Bạch Lăng Kỳ cũng là của tôi, cậu hiểu chưa? Tận mắt nhìn thấy Hứa Mộc Bạch kiêu ngạo như vậy, Vương Thế Phi có chút không chịu được nữa, trong tay đã cầm lên chiếc ghế băng, quyết định sẽ đánh vào đầu hắn. Hắn không nghĩ nhiều, trước tiên phải đập vỡ cái mồm thối tha của tên rác rưởi này đã. Thế nhưng không đợi chiếc ghế của hắn bay qua, Phương Hạo Vân đã ra tay rồi, cùng với âm thanh mạnh vang lên rõ ràng, Hứa Mộc Bạch không ai bì nổi lúc trước giờ cũng đã tay trái ôm tay phải, mà kêu gào thảm thiết. Vương Thế Phi mở mắt nhìn xem, trên sàn nhà một ngón tay rớt xuống máu chảy đầm đìa. Lại tiếp tục nhìn bộ dạng của Hứa Mộc Bạch, hiển nhiên, ngón tay đó là của gã. Đáng đời lắm. Vương Thế Phi âm thầm ủng hộ, ai bảo ngươi dùng ngón tay chỉ vào Phương thiếu gia mà nói chuyện, đây chẳng phải là tự mình tìm lấy sao? Hứa Mộc Bạch ôm lấy ngón tay khóc thảm thiết. Bỗng chốc gây sự chú ý của mọi người xung quanh, mọi người lần lượt vây quanh lấy xem. Nhưng kỳ lạ thay, nhiều người đứng xem như vậy, nhìn thấy rồi nhưng lại không có một người nào đi báo cảnh sát, cũng không có một người nào gọi điện thoại cấp cứu. Dường như các kẻ nhà giàu phú hào lại càng thờ ơ hơn cả dân thường, đối mặt với tình cảnh đầy máu me như vậy, mọi người lại đều giữ yên lặng không nói ra, ai cũng không muốn đắc tội với đại thiếu gia nhà họ Phương. Tất nhiên Bạch Lăng Kỳ và Tiểu Điệp cũng nhìn thấy tình trạng thảm hại của Hứa Mộc Bạch, nhưng bọn họ không ai đi qua đó. Trong lòng Tiểu Điệp không có chút sợ hãi nào cả. Người đàn ông này quả thật là rất hung dữ. Bây giờ cô đã bắt đầu hối hận câu nói lúc trước của mình sớm biết thế này, cô đã không nên đắc tội với hắn. Trong lòng Bạch Lăng Kỳ không sợ hãi gì cả, có thì cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Cô sợ Hạo Vân làm to chuyện, sau này khó mà thu xếp, quan tòa lại quấn lấy thân. Nhưng cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không qua đó. Dưới tình hình như vậy, nếu cô qua đó khuyên Hạo Vân dừng tay, hiển nhiên là không thích hợp. Nói không chừng còn vì thế mà khiến Hạo Vân phản cảm. Vì thế, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Hạo Vân sẽ bình yên vô sự qua được mọi chuyện. Đối với tên bạn cũ Hứa Mộc Bạch, trong lòng cô không có chút cảm giác đau lòng nào cả. Hạo Vân thường nói, mỗi người đều phải trả giá cho những hành động của mình. Hứa Mộc Bạch cậy gia đình mình có tiền, trước đây ở trường không ít lần ức hiếp con gái, hôm nay coi như là báo ứng của gã. Mọi người, đều tránh ra đi, mọi người đi làm việc của mình đi, chỉ là một chuyện ân oán cá nhân nhỏ thôi mà. Với tư cách là một trong những người lập ra hội doanh nhân, Trần Thiên Huy có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ quản lý trật tự của hội trường. Ông bước ra khuyên mọi người rời đi, sau đó ra lệnh cho bảo vệ đưa Hứa Mộc Bạch vào trong phòng nghỉ ngơi. Về phần ngón tay đầy máu đó, bây giờ đã không còn thấy trên mặt đất nữa rồi. Ai biết là đã bị chó ăn rồi, hay bị mèo tha đi, tóm lại bây giờ không thấy nữa. Mọi người vốn không muốn bỏ lỡ cơ hội xem cảnh náo nhiệt này, nhưng với lời nói của Trần Thiên Huy, bọn họ cũng không dám làm trái lại, chỉ đành nhanh chóng tản ra. Mấy ông chủ có mối thâm giao với Hứa gia đi vào trong đám đông, khẽ khẽ gọi điện thoại đến bệnh viện gọi xe cấp cứu một người trong số đó, còn gọi điện thoại cho Hứa Thiệu Đông, thông báo chuyện con trai gã xảy ra chuyện. Mọi chuyện nói xong, người đó liền tháo điện thoại ra, ném sim điện thoại đó xuống đất. Chuyện hôm nay, coi như gã đã nhìn thấy rõ, rõ ràng Trần Thiên Huy đã đứng về phía tên tiểu tử nhà họ Phương, ai dám nhiều chuyện người đó chính là kẻ ngốc. Phương Hạo Vân có tài năng bao nhiêu gã không biết, nhưng Trần Thiên Huy là người như thế nào, trong lòng gã biết rất rõ. Dù sao chuyện cần làm gã đều đã làm rồi, gọi cấp cứu đã gọi rồi, gọi đến nhà Hứa gia cũng đã gọi rồi, coi như, hỏi lòng không còn hối hận còn về ngón tay đó của Hứa Mộc Bạch, rốt cuộc còn có thể ghép lại không, chuyện đó đã không còn là vấn đề gã cần quan tâm nữa rồi. Sau khi Hứa Thiệu Đông nhận được điện thoại của bạn tốt, đột nhiên kinh hãi, gã không nói gì thêm, lập tức gọi điện thoại đến đội trưởng ở khu đó. Sau khi nói ngắn gọn thông báo rõ tình hình, gã yêu cầu Ngô Tư nhanh chóng qua đó. Nói gì thì cũng không thể để con trai gã bị ăn hiếp được. Đồng thời gã còn liên lạc cho bạn học cũ của gã là phó viện trưởng, thông báo cho họ chuẩn bị tốt nhóm các chuyên gia bác sĩ ngoại khoa tốt nhất, lúc nào cũng có thể làm phẫu thuật cho con trai gã. Ghép ngón tay. Bình thường mà nói, ngón tay bị đứt trong thời gian nhất định thì có thể ghép được. Sau khi hai sự việc xảy ra, Hứa Thiệu Đông mới dặn dò tài xế lái xe đưa mình đến hội trường Hoàng Quân. Ngón tay của tôi đâu? Ngón tay của Hứa Mộc Bạch đã được một người có lòng tốt dùng khăn quấn lại, máu chảy đã không còn khủng khiếp nữa. Nhưng trong lúc này, gã phát hiện một chuyện, ngón tay bị đứt của gã đã không thấy đâu nữa, chuyện này chẳng phải là đùa sao, gã vẫn mong chờ bác sĩ đến để nhanh chóng ghép lại ngón tay cho hắn mà. Ngón tay thật sự đã không thấy nữa, vậy thì không còn hy vọng gì nữa rồi. Cũng không thể học theo ông tế công đó, lấy ngón tay của động vật khác mà ghép vào. Thật đáng tiếc, đã không thấy nữa rồi. Người nói là Vương Thế Phi. Ngón tay bị đứt của Hứa Mộc Bạch, thực ra đã bị hắn đạp nát, đã vào dưới gầm của ghế sofa rồi. Là người duy nhất hiểu rõ sự việc tại hiện trường, hắn nói một câu nói thật. Thả tôi ra ngoài, tôi phải đi tìm ngón tay của tôi, bây giờ Hứa Mộc Bạch đúng là khóc không ra nước mắt nữa. Hắn nhìn Trần Thiên Huy như cầu xin, nói, Chủ tịch Trần, thả tôi ra đi, tôi phải nhanh chóng tìm thấy ngón tay của tôi, nếu muộn thì sẽ phiền phức lớn đó. Hứa thiếu gia, cậu quên tôi đã nói với cậu rồi à, với tư cách là người lập ra hội doanh nhân, tôi có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo đảm sự yên tĩnh của hội trường. Với bộ dạng này của cậu, đừng trách tôi nói thẳng, thực sự rất không thích hợp để tiếp tục ra ngoài hội trường. Bây giờ cậu nên giữ yên lặng, xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp sắp xếp cậu đến bệnh viện. Trần Thiên Huy nói nghe có vẻ rất chính nghĩa, nhưng trong lòng lại đang âm thầm cười, muốn ghép ngón tay à, quên đi nhé. Khóe miệng Phương Hạo Vân lộ ra nụ cười tươi mà khinh miệt, nhìn Hứa Mộc Bạch trêu tức nói, bạn cũ à, cậu không phải luôn muốn kích động cho tôi ra tay sao, bây giờ chẳng phải đã cho cậu toại nguyện rồi sao. Hứa Mộc Bạch không nói gì, chính xác là hắn hy vọng Phương Hạo Vân ra tay, nhưng hắn không thể nào mà ngờ được, tên tiểu tử này lại ra tay hung ác như vậy, thiếu chút nữa đã chặt đứt cổ tay của gã rồi. Gã là người muốn mở đầu, nhưng lại không ngờ đến kết cục. Sớm biết thế này, gã đã không chọc giận vào sát tinh làm gì. Hạo Vân, hãy xem xét tình nghĩa bạn học cũ, cậu hãy giúp tôi tìm lại ngón tay bị đứt, chuyện hôm nay coi như tôi không đúng. Tôi nhận lời với cậu, chỉ cần cậu tìm lại cho tôi ngón tay bị đứt, tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát, không gây phiền phức cho cậu nữa. Hứa Mộc Bạch bây giờ lại chỉ nghĩ đến tình nghĩa bạn học cũ, thế nhưng gã lại không nghĩ rằng, trước đây ở trường học, ngoài ăn hiếp Phương Hạo Vân ra, ở đó đâu còn tình nghĩa gì khác. Quả nhiên, Phương Hạo Vân nhíu mày, khinh thường nói, cậu cảm thấy giữa chúng ta có tình nghĩa sao? Không có. Hứa Mộc Bạch trả lời câu hỏi này trong bụng, nhưng lại không dám mở miệng. Bỗng nhiên gã nghĩ đến một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lẽ nào đây là báo ứng sao? Hứa Mộc Bạch tự mình hỏi mình. Chủ tịch Trần, Vương thiếu gia, tôi cầu xin mọi người, hãy giúp tôi, thực ra không được cho tôi ra ngoài cũng được, tôi tự mình tìm, được không? Cảm thấy tình cảm bạn bè không nhờ vả được. Hứa Mộc Bạch chỉ có thể cầu xin người khác trợ giúp. Vương Thế Phi trực tiếp nói thẳng ra, lẽ nào cậu còn chưa hiểu, chúng tôi là người cùng một phe. Thế là ý gì? Hứa Mộc Bạch không biết là do đau mà choáng váng, hay là bị dọa mà choáng váng, nhíu mày lại như ngốc nghếch hỏi. Chẳng trách cậu dám chọc giận Phương thiếu gia, thì ra cậu là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nói thực với cậu nhé, hôm nay chúng tôi hợp thành một nhóm để xử lý cậu. Đúng rồi, cậu chẳng phải luôn muốn đi tìm ngón tay của cậu sao? Nói thật cho cậu biết, cứ cho là cậu tìm được, có lẽ cũng không dùng được nữa. Lúc trước, tôi không cẩn thận đã đạp lên, đã không còn hình dạng gì nữa rồi. Những lời Vương Thế Phi nói đều là thật lòng, vì thế trong lòng cũng không có chút gì đau lòng, ngược lại còn có chút vui sướng vì đã trừ hại cho dân. Những việc xấu của Hứa Mộc Bạch, hắn cũng đã nghe nói qua. Hôm nay chính là báo ứng. Đương nhiên, cũng trách hắn không biết lượng sức mình. Các người đúng là một bọn. Chủ tịch Trần, uổng cho ông cũng là người có tiếng tăm, ông lại cùng với tên họ Phương kia là một bọn. Phương Hạo Vân, mày hãy chờ đấy, chờ dượng của tao Ngô Tư đến, mày hãy chờ mà ngồi tù đi. Chuyện đã đến nước này, Hứa Mộc Bạch cuối cùng cũng lôi bia đỡ đạn của mình ra nói, chi đội trưởng chi đội trật tự trị an thành phố Ngô Tư là dượng của tao, chuyện xảy ra ngày hôm nay, bọn mày không ai có thể thoát khỏi tội này đâu. Mày đang uy hiếp tao đây à? Phương Hạo Vân khinh thường cười, đừng nói là Ngô Tư. Cứ cho bố dượng mày là Lâm Quốc Đống, cũng chưa chắc đã làm gì được tao. Lâm Quốc Đống là bí thư thành ủy thành phố Hoa Hải, Phương Hạo Vân lại dám không coi ông ta ra gì, thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng của Hứa Mộc Bạch. Hứa Mộc Bạch, hôm nay tao trịnh trọng cảnh cáo mày, Bạch Lăng Kỳ là thiên nga trắng, tuyệt đối không phải là loại cóc ghẻ như mày có thể muốn. Phương Hạo Vân dùng một ánh mắt ra hiệu, Vương Thế Phi một chân đạp vào bụng Hứa Mộc Bạch, tên Hứa Mộc Bạch đột nhiên ngã nhào xuống đất, hung hăng bò dưới đất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sư phụ, một cước này của tôi cũng được chứ? Lần này Vương Thế Phi không gọi Hạo Vân là Phương thiếu gia, mà cung kính gọi một tiếng sư phụ. Hắn theo học võ công của Phương Hạo Vân cũng đã được một thời gian rồi, hôm nay mới có cơ hội thể hiện trước mặt hắn, quả là có chút khiến hắn thấy thích thú. Cũng được, chỉ có điều lực vẫn chưa đủ, vẫn cần phải tăng cường luyện tập hơn nữa. Nhìn Hứa Mộc Bạch nằm lăn lóc trên sàn nhà kêu rên rỉ, Phương Hạo Vân dọa nói, nếu là tôi, một cước đảm bảo khiến hắn hộc máu. Còn anh chỉ có thể khiến hắn rên rỉ vài câu. Thế Phi, nhớ kỹ, phương pháp tôi dạy anh hô hấp thổ nạp, anh phải kiên trì luyện tập đến cả sau này, mỗi ngày cũng không được dừng lại, nếu không, anh mãi mãi không thể luyện ra được công phu thượng thừa đâu. Đệ tử, đã rõ ạ. Vương Thế Phi cung kính trả lời một câu. Ha ha. Trần Thiên Huy vừa cười vừa nói, các cậu đã trở thành sư đồ từ bao giờ thế? Sao tôi lại không biết vậy Hạo Vân à? Đợi Thanh Thanh trở về, cậu có thể bớt chút thời gian dạy cho nó nhé. Đúng rồi, lần trước nghe nó nói, cậu đồng ý truyền cho nó Thái Cực Trần Thị Chính Tông rồi, cậu không được quên nhé. Trần Thiên Huy vốn không hy vọng con gái mình luyện thành công công phu gì cả, chỉ là ông nhân cơ hội nói vậy, hy vọng con gái ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hạo Vân hơn thôi. Các người sớm muộn cũng phải hối hận thôi. Hứa Mộc Bạch lê lết bò dậy từ dưới sàn nhà, hung hăng nói, trong mắt tràn ngập nỗi tức giận và sợ hãi. Bây giờ gã chỉ hy vọng duy nhất một điều chính là dượng Ngô Tư, của hắn mau đem người đến. Trong mắt Phương Hạo Vân lại đầy vẻ khinh thường, khẽ nói, bạn cũ à, tao sẽ luôn coi mày là thứ đáng tự hào, để cho tao dẫm đạp giày xéo. Hứa Mộc Bạch lại kiêu ngạo như vậy, là vì gia tộc nhà gã, là vì chức chi đội trưởng của dượng gã, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không chết mà không tha. Sau này chắc chắn sẽ còn có rắc rối. Phương Hạo Vân quyết định đợi Ngô Tư đến, xem vị đại nhân chi đội trưởng này. Rốt cuộc là người như thế nào, nếu có thể, hắn cũng tự mình đả kích đối tượng. Phương Hạo Vân nói như vậy. Vương Thế Phi đã bắt đầu âm thầm mặc niệm cho vị đại nhân chi đội trưởng này rồi. Trong con mắt của người tầm thường, một chi đội trưởng chi cục thành phố chắc chắn là rất tuyệt, nhưng với Phương Hạo Vân lại chẳng là gì cả. Trên thực tế, trong mắt của Vương Thế Phi, Phương Hạo Vân sớm đã là không phải người bình thường rồi, là một vị thần cao cao tại thượng. Hắn sẽ mãi không quên được hai con sư tử làm bằng đồng trong nhà mình. Đã biến thành bột mịn như thế nào cho đến tận bây giờ hắn vẫn kiên quyết cho rằng, đó tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể dùng lực mà làm được. Tất nhiên Trần Thiên Huy cũng hiểu rất rõ suy nghĩ của Phương Hạo Vân, nhưng ông nghĩ còn nhiều hơn Vương Thế Phi một chút, huống hồ. Đối với thực lực của Phương Hạo Vân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, trong lòng ông thực ra vẫn chưa xác định được. Cho đến tận bây giờ, ông cũng chỉ biết Phương Hạo Vân rất lợi hại, rất lợi hại. Bây giờ hắn vẫn còn đang suy xét một chuyện, Hứa gia hình như không chỉ có Ngô Tư. Văn phó bí thư của thành ủy hình như cùng có chút quan hệ với Hứa gia. Nếu hắn nhớ không nhầm, văn phó bí thư của thành ủy là cha nuôi của Hứa Mộc Bạch. Biến động nhân sự thành ủy Hoa Hải, văn phó bí thư vừa mới tiếp quản công tác tổ chức thành ủy Hoa Hải, trong thành ủy, cũng được gọi là dưới một người trên vạn người. Nếu văn phó bí thư muốn ra mặt cho Hứa Mộc Bạch, có lẽ Phương Hạo Vân sẽ gặp phiền phức rồi. Hắn quyết định lặng lẽ quan sát diễn biến sự việc. Ngộ nhỡ sự việc đi đến mức không thể thu dọn được, hắn sẽ kịp thời liên hệ với Dương Vọng Giang. Thực tế là không được, hắn sẽ tìm cha vợ. Với địa vị của cha vợ, chỉ là một bí thư thành ủy dường như chẳng là cái gì cả. Trong lúc Trần Thiên Huy đang suy nghĩ mọi chuyện, cửa phòng nghỉ bị nhóm người đẩy ra một cách dã man. Mấy chục cảnh sát cầm súng vác đai, đạn lên nòng sẵn trong chốc lát ùa vào trong. Trần Thiên Huy mở to mắt ra nhìn, dẫn đầu đội này quả nhiên là Ngô Tư, chi đội trưởng chi đội trị an thành phố. Lúc này, trong mắt gã tràn đầy vẻ tức giận. Dượng, cứu con. Thấy cứu tinh của mình đã đến, Hứa Mộc Bạch bỗng chốc trở lên vui mừng rạng rỡ, vội vàng nói, Dượng, ngón tay của con bị đứt rồi, Dượng mau phái người đi tìm đi, nếu muộn sẽ không kịp nữa đâu. Ngô Tư tận mắt nhìn thấy tình trạng thảm thiết của cháu mình, dường như còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán của gã một chút, gã vội vàng hạ lệnh phân ra 5-6 người đi ra hội trường tìm ngón tay bị đứt. Người còn lại nhanh chóng bao vây 3 người Phương Hạo Vân. Đội trưởng Ngô, anh làm gì thế? Trần Thiên Huy hơi nhíu mày, kháng cự nói, anh dẫn người vào giương súng như vậy, là muốn làm loạn hội doanh nhân của chúng tôi sao? Còn nữa, anh còn bao vây chúng tôi lại, chuyện này là thế nào chứ? Chủ tịch Trần, còn phải nói sao? Tôi đã nhận được tin báo của mọi người ở đây, nói Phương Hạo Vân đã đánh Hứa Mộc Bạch, hơn nữa còn cắt đứt ngón tay của nó. Với tư cách là đội trưởng đội trị an thành phố, tôi có quyền đưa hắn về đồn điều tra. Còn về chủ tịch Trần các người, tôi hy vọng các ông có thể cùng về cục cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát lấy lời khai, các ông sẽ là nhân chứng. Rất rõ ràng, 3 người này là cùng một bọn, nhưng Ngô Tư không dám cùng một lúc đều đắc tội cả 3. Đặc biệt là Trần Thiên Huy đối với người này không thể đắc tội được. Bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là đưa cháu mình đi bệnh viện làm phẫu thuật đã, sau đó sẽ giải quyết tên ác đồ này sau. Trên đường gã đến đây, đã nhận được điện thoại của 3 nuôi cháu mình, yêu cầu gã hành sự cẩn thận, nhất định phải trừng trị nghiêm trọng hung thủ. Có câu nói của văn phó bí thư, trong lòng Ngô Tư cũng có thêm dũng khí, tuy nói tập đoàn Thịnh Hâm bây giờ đang phong sinh thủy khởi, nhưng từ xưa đến nay dân không đấu được với quan, chỉ là một tập đoàn Thịnh Hâm lại có thể làm mưa làm gió như vậy sao? Đội trưởng Ngô, anh vẫn là nói đúng rồi, chúng tôi đúng là nhân chứng, nhưng chân tướng sự việc mà anh miêu tả có chút khác biệt. Hứa Mộc Bạch và Phương Hạo Vân hai người họ đánh nhau, ngón tay của Hứa Mộc Bạch là do trong quá trình đánh nhau bị thương, chứ không phải là do cố ý bẻ đứt như anh nói đâu. Trần Thiên Huy thành thật nói, đội trưởng Ngô, tôi biết anh là dượng của Hứa Mộc Bạch, vì thế chắc chắn sẽ thiên vị cho hắn trong quá trình xét xử vụ án, tôi không thể không nói cho anh biết, hy vọng anh có thể công bằng xét xử theo nguyên tắc công chính. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ngô Tư nghe thấy vậy, trong lòng biết Trần Thiên Huy đang uy hiếp mình, nhưng chuyện này gã cũng không sợ, nếu chỉ đơn phương một mình gã, chắc chắn sẽ thua, nhưng vấn đề bây giờ cũng là chỉ thị của văn phó bí thư, cần phải nghiêm, nhanh chóng xử lý hung phạm. Gã cũng không có gì phải sợ cả. Gã không tin Trần Thiên Huy vì một người ngoài mà dám mâu thuẫn đối đầu với phó bí thư. Đội trưởng, đã tìm thấy ngón tay. Trong lúc Ngô Tư đang định nói gì đó, mấy người cảnh sát đi vào. Trong tay cầm một túi đựng vật chứng đến, trong đó là một đống thịt nát. Ngón tay đâu? Ngô Tư nhìn đống thịt nát trong túi đựng vật chứng một lúc, chẳng thấy có liên quan gì đến ngón tay cả. Đội trưởng, chính là nó. Trong đó một viên cảnh sát bạo miệng giải thích một câu. Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy nhìn một cái, đồng thời cùng âm thầm liếc sang Vương Thế Phi, trong lòng thầm nói. Tên đồ tể hung ác, lần này ngón tay của Hứa Mộc Bạch không có hy vọng gì có thể hồi phục được nữa. Ngón tay của tôi. Tại sao lại bị như vậy chứ? Tận mắt nhìn thấy ngón tay của mình trở thành đống thịt nát, tâm trạng Hứa Mộc Bạch vừa bình tĩnh được một lúc bỗng nhiên lại phát điên lên. Gã lao ra chiếc túi đựng vật chứng có ngón tay bên trong, hung dữ nhìn Vương Thế Phi, là mày cố ý dẫm nát nó, dựng mau bắt thằng đó lại. Ngón tay của con là do hắn cố ý dẫm nát, lúc nãy hắn vừa nói với con xong. Vương Thế Phi cười nhạt một tiếng, chỉ thẳng mũi Hứa Mộc Bạch mà chửi, đầu óc mày bị lừa đá rồi à, hay bị người khác lấy mất não? Chuyện này nếu thật sự do tao làm, tao sẽ chủ động nói cho mày à? Đội trưởng Ngô, ông muốn bắt tôi phải không? Đến đây, dù sao ông cũng là dượng của hắn, xem điệu bộ này, chắc chắn trong lòng ông đang muốn báo thù cho cháu mình, vậy đến bắt đi. Ông Đường Đướng là một chi đội trưởng thành phố, làm ra vài vụ án oan, cũng chẳng là cái gì cả. Vương Thế Phi chủ động đưa tay ra. Nhìn hai tay trắng nõn của Vương Thế Phi, Ngô Tư rất muốn bẻ gãy hai tay của hắn, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, điều cháu gã nói là sự thật. Ngón tay đó 10 phần thì 8-9 phần là do hắn dẫm nát. Nhưng bây giờ không có chứng cứ gì, mọi người nói hiện trường lúc đó rất loạn, bản thân không cẩn thận dẫm phải, có bắt cũng chẳng làm gì được. Ngô Tư tuy trong lòng vô cùng hận Vương Thế Phi này, nhưng lại không muốn cùng lúc đắc tội với cả nhà họ Vương và nhà họ Phương. Một nhà họ Phương, may ra gã còn có thể ứng phó được. Thêm một nhà họ Vương nữa, sẽ càng làm sự việc ngày càng rắc rối thêm. Vương thiếu gia, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, Ngô Tư trang trọng nói. Mọi người, tôi nghĩ mọi người có chút hiểu lầm với tôi rồi. Không sai, tôi là dượng của Hứa Mộc Bạch, nhưng vụ án này tôi sẽ tuyệt đối không thiên vị một ai, tôi sẽ nói sự thật mà thôi. Phương thiếu gia, mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến, trước khi sự việc vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, tôi nghĩ cậu phải chịu chút ấm ức rồi. Người đâu, bắt hắn lại. Các người dám. Chuyện đầu tiên Vương Thế Phi làm đó là chặn trước mặt Phương Hạo Vân, hung ác nhìn cảnh sát vây xung quanh. Vương thiếu gia, lẽ nào cậu muốn chống lại người thi hành công vụ à? Ngô Tư gằn lên một tiếng, tức giận nhìn Vương Thế Phi, khuôn mặt vô cùng tức giận. Vương thiếu gia, anh tránh ra. Thị phi đúng sai đều có công lý, ban ngày ban mặt, tôi không tin đội trưởng Ngô thật sự sẽ làm ra vụ án oan gán cho tôi tội danh gì đó khác đâu. Phương Hạo Vân ra hiệu cho Vương Thế Phi tránh ra, sau đó hỏi, đội trưởng Ngô, ông nói muốn tra khảo tôi, vậy tôi hỏi ông định bắt tôi hay là để bắt tạm giam? Ngô Tư đang định trả lời, Trần Thiên Huy lại xen vào, nhìn Ngô Tư có chút thâm sâu nói, đội trưởng Ngô, anh đưa Hạo Vân đi thẩm vấn, đây là phạm vi chức trách của anh, tôi không phản đối nhưng tôi hy vọng anh không lạm dụng tư hình, đây chỉ là một việc đánh nhau bình thường, hai bên đương sự đều có lỗi, nếu anh muốn tra khảo, tôi thấy phải tra khảo cả hai người. Vương Thế Phi nhân cơ hội đó, thêm vào nói, đúng vậy, hoặc tra khảo cả hai, hoặc không tra khảo ai, nếu không ông đúng là lạm dụng pháp luật vào việc tư, quan báo thủ tư. Lúc cần thiết, tôi sẽ lấy danh nghĩa của hội doanh nhân mở cuộc họp báo các phóng viên, trả lời kỹ càng sự việc xảy ra ngày hôm nay. Trần Thiên Huy chốt hạ xuống một trái bom lớn. Những lời này vừa dứt, Ngô Tư bỗng nhiên yên lặng, chuyện này không được làm to chuyện. Nếu làm to chuyện ai cũng không có lợi, đến lúc đó thật sự muốn làm chuyện quan báo thủ tư cũng không còn cơ hội nữa rồi. Vậy được, bây giờ vụ án vẫn trong thời gian từng bước điều tra, theo nguyên tắc dân sự, chúng tôi có thể không dùng biện pháp tra khảo. Ngô Tư nói một tràng, sau đó hét, đưa đi. Vương Thế Phi đang định ngăn lại, nhưng lại thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân ra hiệu. Vương Thế Phi hiểu ý, bèn tránh ra, đành cho cảnh sát đưa Phương Hạo Vân đi. Còn lúc này, chiếc xe cấp cứu cũng bất ngờ đến, đưa Hứa Mộc Bạch đi. Bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu đã tỏ rõ, cái đống thịt nát kia đã không thể tiếp tục làm được phẫu thuật nữa. Hứa Thiệu Đông nhanh chóng qua đó, sự việc đã kết thúc. Hội doanh nhân vẫn tiến hành bình thường. Đối với chuyện Hứa Mộc Bạch gặp chuyện, mọi người dường như đều cho qua, trong mắt bọn họ, tất nhiên lợi ích của mình là lớn nhất. Nhân cơ hội tốt ngày hôm nay, thiết lập quan hệ, tìm hiểu, ai cũng không muốn lãng phí cơ hội các thương gia đều tụ họp ở đây. Hứa Thiệu Đông nghe ngóng được từ bạn bè rằng Ngô Tư đã đưa con trai mình đi rồi, con trai được đưa đến bệnh viện, Phương Hạo Vân cũng bị đưa đi, trong lòng gã mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thiệu Đông lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, định lái xe nhanh chóng đến bệnh viện, chỉ có tận mắt nhìn thấy con trai không xảy ra chuyện gì, ông ta mới yên lòng. Chính lúc này, ông ta vô tình nhìn thấy Trần Thiên Huy. Do dự một lúc, ông ta bước đến, chất vấn hỏi, Chủ tịch Trần, con trai tôi được mời nên mới đến đây, ông lại để nó bị thương, là người lập ra hội doanh nhân, ông phải giải thích cho tôi đi. Trần Thiên Huy chậm rãi bước đến trước mặt Hứa Thiệu Đông, mỉm cười nói, Tổng Giám đốc Hứa, câu nói này của ông không đúng rồi, Mộc Bạch đánh nhau với người khác, ông bảo tôi quản thế nào đây? Tôi xương cốt đã già rồi, tôi còn có thể ngăn cản bọn thanh niên sao? Tổng Giám đốc Hứa, chuyện này tôi vẫn phải nói với ông, cái gọi là con cái không dạy. Bà mẹ có lỗi, Mộc Bạch thích đánh nhau gây loạn, chuyện này liên quan đến việc bình thường ông lơ là việc dạy con, tôi thấy sau này ông nên tăng cường dạy bảo nó đi. Hứa Mộc Bạch rất bực bội, mình vốn đến là để hỏi tội, kết quả lại bị người ta giáo huấn một trận, chuyện này là thế nào chứ? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang định mở miệng phân bua mấy câu, nhưng không ngờ Trần Thiên Huy lại lần nữa cướp lời nói trước, Tổng Giám đốc Hứa, ngón tay của Mộc Bạch có khả năng sẽ phế hoàn toàn. Ông nhanh chóng đi xem thế nào đi, ngoài ra, tôi tặng ông một câu, Ngô Tư chưa chắc đã có thể một tay che cả bầu trời hoa hải này. Ông Chủ tịch Trần, chúng ta cứ chờ xem, Hứa Thiệu Đông không phải là kẻ ngốc. Trần Thiên Huy nói nhiều như vậy, coi như ông ta đã nhìn ra, là cùng một hội, căn bản là cùng một bọn. Bây giờ gã không còn tâm trí đâu mà để ý đến Trần Thiên Huy, đi thăm con trai mới là việc quan trọng. Mắt nhìn Trần Thiên Huy một cách hung ác, Hứa Thiệu Đông vội vàng rời đi. Vương Thế Phi đi tới, thấp giọng nói, Chủ tịch Trần, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Phương thiếu gia bị Ngô Tư đưa đi rồi, chúng ta phải làm cái gì đó chứ? Không vội với thủ đoạn của Phương Hạo Vân, cứ coi là bị đưa đến chi cục thành phố, cậu ấy cũng sẽ không để mình chịu bất kỳ oan ức gì đâu. Như vậy đi, trước tiên tôi gọi mấy cuộc điện thoại, tóm lại, đây là một cơ hội. Hạo Vân muốn làm cho Hứa gia sụp đổ hoàn toàn chỉ có tên văn phó bí thư kia, thì có chút khó khăn. Thế Phi, chuyện này cậu không cần lo. tôi sẽ giải quyết tốt. Trần Thiên Huy quyết định gọi điện thoại cho Lã Thiên Hành. Vương Thế Phi hơi gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Đối với thủ đoạn của Hạo Vân hắn cũng rất rõ, bây giờ hắn lo lắng như vậy, chủ yếu là do muốn làm chút gì đó cho Phương Hạo Vân. Nếu không, trong lòng hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Bạch Lăng Kỳ muốn đi qua đó, nhưng lại bị Tiểu Điệp Nhất Quyết lôi lại, mãi đến khi Phương Hạo Vân bị đưa đi một lúc lâu, Bạch Lăng Kỳ mới thoát được ra. Cô vội vàng đi tìm Trần Thiên Huy nhờ ông nghĩ cách giúp đỡ. Phương Hạo Vân đánh hứa Mộc Bạch, hoàn toàn là vì cô. Lúc đó, trong lòng cô vô cùng đau khổ. Sớm biết như thế này, cô đã nên đoạn giao với Hứa Mộc Bạch. Mang theo tâm trạng tự trách bản thân, nước mắt của Bạch Lăng Kỳ không ngừng lăn xuống. Chú Trần, chú không thể không lo chuyện của Hạo Vân được. Trần Thiên Huy vội vàng nhẹ nhàng an ủi nói, Kỳ, cháu yên tâm đi, Hạo Vân sẽ không có chuyện gì đâu. Nói thực với cháu, Hạo Vân hôm nay là cố ý đấy. Hắn cố ý đánh người bị Ngô Tư giải đi thế này vậy, chú sẽ cho người đưa cháu về nhà trước. Có tin tức gì chú sẽ lập tức báo cho cháu. Tóm lại cháu phải nhớ kỹ, Hạo Vân tuyệt đối sẽ không thể chịu bất kỳ oan ức nào là được. Đối với tình địch của con gái mình, trong lòng Trần Thiên Huy vẫn có chút cảm tình. Chủ tịch Trần, tôi và Thế Phi sẽ đưa em Kỳ về. Tiểu Điệp chủ động nói. Trần Thiên Huy nhìn Tiểu Điệp, gật gật đầu rồi nói. Được, mấy người con gái với nhau dễ nói chuyện, hãy khuyên nhủ Kỳ nhé. Kỳ, về trước đi nhé, chủ tịch Trần đã nói rồi, Hạo Vân sẽ không có chuyện gì. Vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tiểu Điệp bước qua lôi tay Kỳ đi, nhỏ giọng an ủi. Sau khi Vương Thế Phi tạm biệt Trần Thiên Huy, ba người cùng nhau rời đi. Trần Thiên Huy đứng nguyên chỗ đó, nhìn theo bóng dáng Tiểu Điệp rất lâu, chỉ đến khi bóng dáng Tiểu Điệp hoàn toàn biến mất sau khi thông qua sự việc ngày hôm nay, ông luôn cảm thấy người con gái này không đơn giản, rất có tâm kế. Trần Thiên Huy nghĩ một chút, quyết định đợi sự việc này kết thúc, sẽ tìm cơ hội cùng với Vương Thế Phi nói chuyện. Bảo hắn phải phòng trừ Tiểu Điệp một chút. Đừng vì người đàn bà này, để quan hệ giữa mọi người không vui, đến lúc đó sẽ không bù đắp lại được. Hội doanh nhân vẫn được tiến hành như trước, trong hội trường chính, các nhà thương gia phú hào vẫn đang nâng ly nói chuyện, tụng hai tụng ba người cùng nhau bàn luận chuyện làm ăn, bàn luận nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trần Thiên Huy nhìn quanh hội trường một lượt, rồi lại về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đóng cửa cẩn thận, xác định xung quanh không có người, ông gọi điện cho Dương Vọng Giang, thông báo mọi chuyện về mâu thuẫn giữa Phương Hạo Vân và Hứa Mộc Bạch. Cùng với chuyện Ngô Tư bắt người, hy vọng Dương Vọng Giang có thể chủ trì công lý. Chuyện ngoài dự đoán đó là Dương Vọng Giang đã biết chuyện này rồi. Trong điện thoại, Dương Vọng Giang nói, ông Trần, tôi vừa nghe nói chuyện này, văn phó bí thư thành ủy, triệu phó bí thư của Ủy ban Chính pháp đã nói cho tôi biết rồi. Nói đây là sự việc nghiêm trọng ác ý gây hại đến tính mạng người khác. Trần Thiên Huy hơi nhíu mày, ông đã quên mất, triệu phó bí thư của Ủy ban Chính pháp và văn phó bí thư là bạn học cũ, chiến hữu cũ của nhau. Quan hệ giữa hai người đã tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Dự đoán, sau khi nghe Ngô Tư báo cáo, văn phó bí thư sớm đã nghĩ xong đối sách, cùng với triệu phó bí thư hợp tác thành chiến lược đồng minh, chuẩn bị lật đổ hoàn toàn Phương Hạo Vân. Nghĩ một lúc, Trần Thiên Huy nói, thị trưởng Dương, sự việc không giống như ngài tưởng tượng đâu, nói một câu bất kính. Văn phó bí thư và triệu phó bí thư định dựa việc công để trả thù riêng. Dương Vọng Giang nghe thấy vậy, dừng lại một chút, nói, ông Trần, chuyện này tôi sẽ qua hỏi kỹ. Nhưng có Lão Văn và Lão Triệu ở trong làm loạn, tôi chỉ có thể có chút tác dụng có hạn thôi. Văn phó bí thư là phụ trách quản lý công tác tổ chức thành ủy, Triệu phó bí thư lại là trực tiếp chỉ đạo chính pháp, Dương Vọng Giang tỏ rõ mình cô lập không giúp được. Trần Thiên Huy nghĩ một lúc rồi nói, thị trưởng Dương, như vậy đi, tôi cũng không để ông khó xử. Ông có thể giúp bao nhiêu, thì giúp bấy nhiêu. Thực ra tôi sẽ gọi điện cho Lão gia nhà chúng tôi. Những lời này vừa nói ra, trong chốc lát Dương Vọng Giang thấy rất ngạc nhiên, ông Trần, chuyện nhỏ như vậy. Ông không cần thiết phải kinh động đến thủ trưởng đâu, ngộ nhỡ sự việc trở nên phức tạp, cấp trên lại cho rằng chúng tôi bất tài. Như vậy đi, trước tiên ông đừng vội gọi điện cho Lão Lã, tôi có thể ra mặt chu toàn một chút, nếu có thể giải quyết thì là tốt nhất. Nếu ông Văn, ông Triệu muốn bắt người không thả, đến lúc đó ông hãy gọi điện cho thủ trưởng được không? Thị trưởng Dương, ông đã nói như vậy, tôi sẽ giữ thể diện cho ông không đến mức độ bắt buộc, Trần Thiên Huy cũng không muốn dễ dàng đi tìm bố vợ mình. Sau khi Bạch Lăng Kỳ được Vương Thế Phi và Tiểu Điệp đưa về tiểu khu Hoa Viên Lam Tâm, liền đem chuyện của Hạo Vân kể lại cho chị Mỹ Kỳ, chuẩn bị cùng chị ấy nghĩ cách. Là người đàn bà của hắn, bọn họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm cái gì đó cho hắn. Từ cổ chí kim, dân không đấu với quan, huống hồ bọn họ lại chỉ là thân phụ nữ, những chuyện bọn họ có thể làm thật có hạn. Như vậy đi, chúng ta gọi điện cho đội trưởng chuyên ganh ấy, và Hạo Vân có quan hệ cũng khá tốt, lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, có anh ấy ra mặt, vấn đề chắc sẽ dễ dàng giải quyết hơn một chút. Trương Mỹ Kỳ dù sao cũng lớn hơn Kỳ, cô ôm lấy Kỳ, nhỏ giọng an ủi nói, Kỳ, thực ra em cũng không cần quá lo lắng như vậy, có chủ tịch Trần một nhân vật có tiếng tăm quyền thế như vậy đứng về phía chúng ta, em còn lo lắng Hạo Vân sẽ xảy ra chuyện sao? Hai người phụ nữ bàn bạc một lúc, liền vội vàng gọi điện thoại cho Trương Bưu. Trương Bưu biết Phương Hạo Vân bị Ngô Tư của chi đội trị an bắt đi, lập tức nói trong điện thoại, hai người yên tâm đi, tôi lập tức đi đến chi đội trị an, bảo tên khốn kiếp Ngô Tư đó thả người. Có câu nói đó của Trương Bưu, hai người phụ nữ này cũng yên tâm hẳn lên. Đội trưởng Trương, nhờ cả vào anh. Trương Mỹ Kỳ lại dặn dò một lần nữa. Hai người, chuyện này không thể chậm trễ, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi đến chi đội trị an, có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho hai người. Cúp điện thoại trước nhé. Trương Bưu cũng là người có tính nóng, nghe nói Hạo Vân bị Ngô Tư bắt, bỗng nhiên hỏa bốc ba trượng. Đợi sau khi cúp điện thoại, anh cố gắng bình tĩnh tâm trạng một chút, suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên nghĩ đến hai người có quan hệ với Ngô Tư, đó là Văn Phó Bí Thư Thành ủy và Triệu Phó Bí Thư của Ủy ban Chính pháp. Hai vị Phó Bí Thư này đều là cấp trên lãnh đạo trực tiếp của anh, nếu bọn họ kết hợp với nhau, sự việc sẽ không dễ gì giải quyết. Trương Bưu là người trong thô có mảnh, quyết định trước tiên phải làm rõ ngọn nguồn sự việc, sau đó mới ra quyết định. Suy nghĩ một chút, anh gọi điện thoại cho người anh em Đại Phi. Trong mắt cấp trên người anh em trong Cục An ninh Quốc gia, Đại Phi hiển nhiên rất có tiếng tăm. Sự việc lần này không thể thiếu sự hợp tác của hai người anh em họ được. Sau khi nhận điện thoại, giọng nói của Đại Phi có chút tức giận, ai vậy, nửa đêm mà còn không cho người khác ngủ hay sao? Trương Bưu ngây người một lúc, rồi mới nói vào trong điện thoại, tôi Trương Bưu Đại Phi, tiểu tử cậu mới sớm vậy đã ngủ rồi, có phải bên cạnh có đàn bà không? Như để đáp lại lời Trương Bưu, chờ cho câu nói của Trương Bưu vừa dứt, trong điện thoại liền truyền đến giọng nũng nịu của đàn bà. Trương Bưu đột nhiên liền nổi giận, Đại Phi, tiểu tử cậu thật là có tính khác mà không có nhân tính. Hạo Vân bị người ta hãm hại rồi, bây giờ đã bị bắt giam trong cục kia, cậu còn không biết xấu hổ mà vẫn phong lưu được. Những câu nói này vừa dứt, Đại Phi bên đầu dây bên kia trong chốc lát liền thành thật, nói vào điện thoại, cái gì, anh Bưu, anh nói lại một lần xem. Anh nói anh Hạo Vân bị bắt giam trong cục à, sao lại có chuyện đó được? Với công phu của Hạo Vân, anh thấy cục cảnh sát các anh có thể có bản lĩnh đó sao? Trước tiên cậu đừng hỏi tôi, nhanh chóng đi vào chuyện chính đi. Sự việc xảy ra tại hội trường Hoàng Quân, mau phái người của cậu lập tức đi điều tra rõ quá trình, còn cậu thì nhanh chóng qua đây, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Trương Bưu trầm giọng xuống nói. Đầu dây điện thoại bên kia lại vọng lại tiếng đàn bà nũng nịu, em vẫn còn muốn cái đầu mẹ cô ấy đi ra. Trong điện thoại truyền đến một tiếng tát rất to. Một lúc sau, Đại Phi hỏi, anh Bưu, bây giờ anh đang ở nhà hay ở cục cảnh sát? Vậy đi, trước tiên cậu cứ qua nhà tôi đã. Đợi chúng ta xác định rõ ngọn nguồn sự việc đã, mới đi đến cục cảnh sát. Vừa nói, Trương Bưu liền ngắt điện thoại. Hình như Hinton là người sau cùng biết chuyện hủy đơn hàng. Sau khi nhận được hai thông báo của Thiên Đạo và Sở Tài Phán, gã có chút khó tin, nhưng đây là mệnh lệnh, gã không thể không chấp hành. Chỉ là gã có chút không cam tâm. Không quản vạn dặm xa xôi chạy đến Hoa Hải chấp hành nhiệm vụ, kết quả thì ngược lại, ngay cả mục tiêu cũng không thấy đâu, bản thân còn bị người khác đánh bị thương. Bây giờ khó lắm mới chữa khỏi vết thương, chuẩn bị rửa nhục. Thế nhưng, lại nhận được một vấn đề rắc rối không giải thích được, thật khiến gã khó giải quyết. Lần này trước khi Sở Tài Phán đưa ra quyết định, lại không hề có bất kỳ thương nghị nào của gã cả. Hinton có chút bực mình. Lẽ nào vì bị gã nọ đánh bị thương, ngay cả địa vị trong thất tông tội cũng không còn nữa. Tự suy nghĩ mấy lần, Hinton quyết định ở lại vài ngày. Gã chắc chắn phải tìm ra cao thủ đã đánh gã bị thương, cùng quyết đấu so tài với hắn một lần, nếu không, gã sẽ không cam tâm. Gã thề sẽ phải rửa sạch nỗi nhục này. Phương Hạo Vân bị Ngô Tư đưa trực tiếp vào phòng thẩm vấn, gã quyết định thẩm vấn suốt đêm, trước tiên đem chuyện Hạo Vân đánh bị thương người khác thành tội danh thực rồi tính. Nếu không, với thế lực của Phương gia, chắc chỉ muộn một chút nữa sẽ có người nói ra nói vào. Phương Hạo Vân, nguyên tắc của chúng tôi anh chắc rất rõ, thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm khắc. Đã vào đây rồi, tốt nhất cậu nên nói rõ sự tình mọi chuyện. Ngô Tư đích thân ngồi thẩm vấn, để tăng thêm sức uy hiếp, gã còn bố trí 7-8 nhân viên cảnh sát cao lớn trong phòng thẩm vấn nữa. Phương Hạo Vân nhấc chân lên vắt chéo, ngẩng lên nhìn Ngô Tư một cái, lạnh lùng nói, đội trưởng Ngô, chẳng phải là một cuộc đánh nhau bình thường sao? Ông làm ra một trận lớn như vậy sao? Ông thật sự sẽ không định lấy việc công mà báo thù riêng đấy chứ, cố ý hãm hại tôi. Trung thực một chút. Ngô Tư cười lạnh lùng một tiếng, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo đó của Phương Hạo Vân, trong lòng đột nhiên tức giận, tra tấn hắn cho tôi mang xiềng chân vào. Phương Hạo Vân khinh thường cười, xem ra đội trưởng Ngô là muốn dùng hình phạt ép cung, vu oan giá họa. Ông, quả nhiên không phải là loại gì tốt đẹp cả. Còn ngây ra đó làm gì? Chấp hành mệnh lệnh của tôi, xảy ra chuyện gì tôi chịu. Thấy cấp dưới của mình vẫn còn đứng ngây ngô ra đó, Ngô Tư phải hò hét một hồi. Hét lên như vậy, Các nhân viên cảnh sát kia không dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng vây lấy xung quanh, chuẩn bị mang còng tay. Xích chân cho Phương Hạo Vân mang còng tay thôi cũng được, về lý còn có thể nói được, nhưng mang xích chân có chút hơi quá. Theo quy định, trừ những nghi phạm mang tội nặng như giết người mới phải mang xích chân. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đội trưởng đã nói rồi, xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không phải lo cái gì cả. Sở dĩ Phương Hạo Vân đi cùng với Ngô Tư đến đây, chỉ là muốn làm to sự việc lên, chuyện này quả là hợp với ý của hắn. Tất nhiên, hắn tự nguyện bị bắt, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tự nguyện chịu nhục. Nhìn thấy những nhân viên cảnh sát đó vây quanh lại, hắn cũng đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Đến đây, tôi muốn xem, các người có bản lĩnh lớn như thế nào. Phương Hạo Vân nhìn các nhân viên cảnh sát, như khiêu khích nói, các người muốn tra tấn ép cung, tôi có quyền phản kháng. Đến đây, Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy những nhân viên cảnh sát đó vây quanh lại, hắn cũng đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Đến đây, tôi muốn xem, các người có bản lĩnh lớn như thế nào. Phương Hạo Vân nhìn các nhân viên cảnh sát, như khiêu khích nói, các người muốn tra tấn ép cung, tôi có quyền phản kháng. Đến đây, Ngô Tư hung dữ nhìn Hạo Vân, tiểu tử, đừng quên là đây là đâu, cậu muốn dương oai ở nơi này, sợ rằng đã chọn nhầm chỗ rồi. Đúng vào lúc này, một nhân viên cảnh sát đẩy cửa bước vào, ghé tai Ngô Tư nói nhỏ, đội trưởng, thiết bị giám sát phòng thẩm vấn đã bị tôi động tay chân, rồi bây giờ chúng ta có thể yên tâm bức cung, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nghe thấy tâm phúc của mình nói như vậy, trong chốc lát Ngô Tư không còn chút lo lắng nào cả, hét lên hết cho ta. Nếu hắn ta chống đối người thi hành công vụ, thì đánh chết hắn cho ta. Trong lòng mọi người đừng lo lắng gì hết, tên này chính là một kẻ bại hoại. Theo ta biết, dưới tay hắn đã có mấy mạng người rồi yên tâm, mà dạy dỗ cho hắn một bài học hung ác nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngô Tư nói như vậy, đơn giản là để các nhân viên cảnh sát không có bất kỳ lo lắng gì cả. Trên thực tế, gã cũng không biết dưới tay Phương Hạo Vân có mạng người. Nếu gã biết Phương Hạo Vân một tay gây ra vụ án cháy nổ chấn động Hoa Hải, không biết gã có còn kiêu ngạo, đắc ý như vậy nữa không? Đa số đã làm cảnh sát, đều có chút chính kiến. Lúc trước bọn họ còn có chút sợ nọ sợ kia, đã biết loại hình ép cung này là vi phạm pháp luật. Bây giờ nghe đội trưởng nói như vậy, dường như bọn họ chẳng còn gì phải lo lắng nữa cả. Hự, hự. Sau những âm thanh của các động tác, bốn viên cảnh sát vây quanh Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ đã bị đánh ngã. Dường như hiện trường không ai có thể nhìn kỹ, hắn đã làm như thế nào cũng không có ai biết được, đã xảy ra chuyện gì. Ngô Tư ngây người ra một lúc, đột nhiên nhận ra một vấn đề, tên tiểu tử này là người luyện võ. Đội trưởng, tên tiểu tử này là một tay cao thủ võ công, Phương Hạo Vân ra tay vẫn còn có chút nương tay, những tay cảnh sát bị đánh ngã dưới đất nhanh chóng là có thể tự mình bò dậy được. Có điều vẫn cảm thấy sợ hãi vì màn đánh ngã vừa rồi. Tuy bọn họ cũng không nhìn rõ bản thân mình là bị đánh ngã như thế nào, nhưng lúc này vẫn vô cùng sợ hãi Phương Hạo Vân. Ngô Tư có chút khó khăn, xem ra sự việc không đơn giản như gã tưởng tượng. Theo như gã dự liệu trước đó, trước tiên phải lấy được khẩu cung, xong việc trực tiếp nhốt vào trại tạm giam, bảo các anh em trong đó chăm sóc cho, không nói là sẽ đánh chết hắn, cũng phải lột một lớp da của hắn. Bây giờ xem ra, những dự liệu lúc trước của gã sợ sẽ bị phá hỏng hết. Cứ cho là muốn dùng hình bức cung, dường như cũng không có nhiều khả năng nữa. Ngô Tư cũng là một tay luyện võ công, gã rất rõ. Một chiêu lúc trước của Phương Hạo Vân, chắc chắn gã không thể làm được. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ chẳng trách không cần dùng bất kỳ hung khí nào, mà có thể chặt đứt ngón tay của cháu mình. Phương Hạo Vân, cậu dám chống lại pháp luật, cậu có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Ngô Tư tức giận lên hét một tiếng, nói như uy hiếp, cậu đã dám đánh lại nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ. Cậu có biết, hành động này gọi là tội lại thêm tội không? Bây giờ tôi hoàn toàn có lý do, sử dụng các hình phạt với cậu. Phương Hạo Vân coi thường nói, lẽ nào muốn mở súng bắn chết tôi? Ông dám chịu mọi hậu quả sau này không? Ngô Tư bỗng chốc tức giận vô cùng, quả đúng là đã rút súng ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, trong lòng lại có chút sợ hãi, nổ súng rõ ràng là, chuyện không thể được cứ cho là tội danh của Phương Hạo Vân đã thành, tội cũng không đến mức phải chết. Cứ cho là hắn ra đòn hung ác, đáng chết. Gã cũng không có quyền nổ súng thi hành án tử hình được là một người cảnh sát, đối với pháp luật gã hiểu rất rõ. Điều quan trọng là, bây giờ tội danh của hắn vẫn chưa được thành lập. Trên trán của Ngô Tư đã đổ mồ hôi lạnh. Dường như gã phát hiện hôm nay mình đã đá trúng tấm sắt rồi. Luận về thân thủ, tính thêm cả gã vào với đám nhân viên cảnh sát cũng không phải đối thủ của hắn. Trực tiếp nổ súng tấn công, rõ ràng là chuyện không thể. Cứ cho là không bắn chết hắn, chỉ bắn cho hắn bị thương, thì tương lai sau này Ngô Tư gã cũng không chịu trách nhiệm được. Phương Hạo Vân, Tốt nhất cậu nên thành thật khai báo mọi chuyện cho tôi. Nói thật cho cậu biết, vụ án của cậu đã được Ủy ban Pháp luật thành phố phê duyệt rồi, nghiêm khắc giải quyết, cậu đừng hy vọng có người có thể cứu cậu thoát khỏi chỗ này. Nếu cậu kiên quyết phản kháng không khai báo, chắc chắn cậu sẽ phải chịu khổ rồi. Ngô Tư vẫn hai tay nắm súng, gã cảm thấy nói ra như vậy, có thể sẽ có thêm sức uy hiếp hơn. Nhưng gã đâu biết rằng, đối với súng trong tay gã, Phương Hạo Vân không hề quan tâm. Với thân hình của hắn, bộ pháp, trong phạm vi khoảng cách này, cứ cho là Ngô Tư thật sự nổ súng, hắn cũng có thể tránh được. Đội trưởng Ngô, hoặc là ông nổ súng đi, hoặc là ông đừng ở đó mà phí lời nữa. Ông nghĩ rằng những lời uy hiếp đó của ông có tác dụng đối với tôi sao? Phương Hạo Vân khinh thường hừ một tiếng rồi nói, trước khi tội danh của tôi còn chưa được thành lập, ông không thể giam giữ tôi vô thời hạn được, điều này tôi biết rất rõ. Ông cũng rất rõ đúng rồi, tôi đoán ông chắc chắn đã làm hỏng toàn bộ thiết bị giám sát phòng thẩm vấn này rồi. Những đoạn băng ghi hình tôi đánh nhân viên cảnh sát, chắc chắn ông vẫn chưa ghi lại được. Nói cách khác, ông chẳng có chút chứng cứ nào cả. Mẹ kiếp, làm sao ta có thể quên chuyện này chứ? Ngô Tư có chút bực bội, thậm chí gã còn không biết bản thân nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Tha cho hắn như thế này, vậy rõ ràng là không được. Ngón tay của cháu gã đã hoàn toàn bị tàn phế, thù này không thể không trả. Gã làm thế nào mà ăn nói với Hứa ra đây? Hơn nữa, Bí thư Văn, Bí thư Triệu cũng đã dặn dò, vụ án này nhất định phải làm thành vụ án lớn, nghiêm trọng, không cần biết về công hay tư, đều không thể tha cho Phương Hạo Vân đi được. Phương Hạo Vân, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu vẫn không chịu hợp tác, vậy đừng trách tôi không khách khí nữa. Ngô Tư mở chốt an toàn ra, để thêm chút uy hiếp. Nhưng bây giờ tâm trạng gã cũng có chút lo lắng, nói thật, gã không dám nổ súng. Bây giờ thậm chí gã còn lo lắng ngộ nhỡ súng cướp cò, vậy gã coi như xong rồi. Nhìn thấy trên trán Ngô Tư đổ mồ hôi lạnh, Phương Hạo Vân coi thường cười. Đội trưởng Ngô, có vẻ như ông rất nóng nếu tôi đoán không nhầm. Bây giờ ông chắc chắn đang lo lắng nhỡ may súng cướp cò. Ha ha. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nói tiếp. Các đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ chắc chắn mọi người đều hiểu rõ pháp luật. Hành động hôm nay của đội trưởng Ngô, rốt cuộc là đúng hay sai, tôi nghĩ trong lòng mọi người còn rõ hơn tôi. Bây giờ tôi nói ra những lời này, mọi người thông đồng với đội trưởng làm bậy muốn gây phiền toái ra cho tôi. Muốn bản thân mình an toàn, tốt nhất nên tránh xa một chút. Nói thật với mọi người, từ bây giờ Ngô Tư chọc giận tôi, gã coi như đã hết rồi. Nhưng lời này vừa mới dứt, tay Ngô Tư bắt đầu run lên. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, gã đã nhìn thấy không ít những tên kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo như vậy đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Hạo Vân, thật là cậu cho rằng tôi không dám nổ súng? Tôi nói cho cậu biết, khi tính mạng của cảnh sát bị uy hiếp, thì có quyền nổ súng đấy. Ngô Tư lấy thăng bằng lại tâm trạng, chuẩn bị bắn súng vào đùi của Phương Hạo Vân. Đội trưởng, đừng. Trong lúc gã đang chuẩn bị bóp cò súng, một cảnh sát đứng phía sau gã ôm lấy hắn ngăn lại. Đội trưởng, anh đừng phạm sai lầm. Nếu anh nổ súng, các anh em tại hiện trường ngày hôm nay đều khó ăn nói. Ha ha. Phương Hạo Vân cười đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Đội trưởng Ngô, mẹ kiếp ông thật là một kẻ bỏ đi, thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết trong đùi của ông có kẹp trứng không. Rất hiển nhiên, Phương Hạo Vân cố ý chọc tức cho gã nổ súng. Chỉ cần gã nổ súng, sự việc sẽ bị làm to lên. Như vậy mới đạt được kết quả mà hắn đã mong đợi. Cút mau, tôi là đội trưởng, tôi nói là được. Từ bây giờ trở đi, không ai được phép ngăn tôi, mọi người hãy nhìn rõ cho tôi. Nghi phạm Phương Hạo Vân chống lại người thi hành công vụ, đánh lộn uy hiếp cảnh sát, là tôi bất đắc dĩ mới phải nổ súng. Ngô Tư đã chắc chắn chuẩn bị nổ súng rồi. Chỉ cần gã có đủ lý do, chỉ cần có hai vị bí thư che chở, gã tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Đến lúc đó cho dù không tránh khỏi phải cởi bỏ cảnh phục, thì sắp xếp một công việc mới trong Ủy ban Pháp luật cũng được. Thấy Ngô Tư nổi khùng lên, cảnh sát cấp dưới của gã không dám tiếp tục vào ngăn lại. Nhưng để không có gì dính líu đến bọn họ đều lần lượt lui về phía sau. Phương Hạo Vân âm thầm lắc đầu, trong nhiều cảnh sát như vậy, lại không có lấy một người có chính nghĩa, quả thật là khiến người khác quá thất vọng. Đúng vào lúc này, vọng lại tiếng bước chân gấp gáp đi về phía này. Đội trưởng, cục trưởng và đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến rồi. Rất nhanh, cánh cửa phòng thẩm vấn bị một viên cảnh sát mở ra, anh ta vội vàng nói lại sơ lược về tình hình sắp xảy ra. Ngô Tư nghe thấy vậy vội vàng thu súng lại, lau hết mồ hôi trên trán, Ngô Tư vội vàng ra nghênh đón. Một đội cảnh sát đang đi về phía này, dẫn đầu là một viên cảnh sát tuổi khoảng hơn 50, trông có vẻ rất tức giận, trong hai mắt bất chợt lóe lên một tia giận dữ, gã vội vàng bước qua, quát lên với Ngô Tư, "Cậu, người mà cậu đưa về đâu?" Vị này là cục trưởng cục cảnh sát thành phố. 10 phút trước, ông đã nhận liền một lúc mấy cuộc điện thoại, đều là chuyện liên quan đến việc Ngô Tư bắt người, bây giờ ông đang suy nghĩ. Bình thường Ngô Tư là một người thông minh, sao lại chọc vào chuyện phiền phức như vậy? Ngô Tư bước nhanh về phía đó, kính lễ với cục trưởng nói, cục trưởng, Tên tiểu tử đó không trung thực một chút nào, ngang nhiên chống lại pháp luật, lại còn dính líu tới tội hành hung người thi hành công vụ. Tôi đang chuẩn bị áp dụng một số biện pháp với hắn. Trước tiên Ngô Tư điều chỉnh lại một chút, giống như báo cáo tình hình về kẻ ác. Ngày thường ỷ vào cấp trên quan tâm tới gã, cục trưởng đối với gã vẫn rất khách sáo, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Gã nhỏ giọng nói, cục trưởng, chuyện này hai vị bí thư đã đánh tiếng rồi, cần phải nghiêm khắc giải quyết. Cục trưởng lại không hề để ý đến ám hiệu của gã, mà lại quát to lên hỏi, người đâu? Tôi hỏi cậu Phương thiếu gia đâu? Cậu đối xử với cậu ấy thế nào? Ngô Tư cảm thấy khẩu khí của cục trưởng có chút không đúng, không dám nghĩ nhiều. Mặt buồn phiền đáp, chúng tôi còn có thể làm gì cậu ta đâu? Ngược lại cậu ta đánh cả các anh em của chúng ta rồi. Nói láo. Cục trưởng tức giận hét lên một tiếng, chỉ thẳng vào mũi Ngô Tư mắng. Cậu nói láo cái gì vậy? Phương thiếu gia là người như thế nào? Cậu ấy sẽ đánh lại cảnh sát sao? Ngô Tư, cậu thật khiến tôi thất vọng. Cục trưởng, tôi. Ngô Tư vốn muốn biện minh mình không có nói láo, nhưng lại nghĩ, thiết bị giám sát của phòng thẩm vấn đã bị làm hỏng rồi, vốn cũng không có chứng cứ gì. Dường như cục trưởng không muốn để ý đến chuyện đánh lại nhân viên cảnh sát, ông ta chỉ muốn biết, tình hình bây giờ của Phương Hạo Vân muốn biết Phương Hạo Vân, có bị dùng hình bức cung không? Trong lòng Ngô Tư có chút ấm ức, hành động hôm nay của cục trưởng thật sự có chút khác thường, ông đối với thái độ của gã dường như cũng có chút nghiêm khắc hơn nhiều. Cục trưởng, tôi vào trong xem trước thế nào. Trương Bưu đi ra từ sau lưng cục trưởng, phía sau hắn là Đại Phi và mấy nhân viên cấp dưới, tất cả đều mặc âu phục màu đen, đeo kính râm. Hạo Vân, cậu không sao chứ? Sau khi Trương Bưu bước vào, phát hiện Phương Hạo Vân đang ngồi trong phòng thẩm vấn chân vắt chéo nói chuyện với các nhân viên cảnh sát xung quanh. Anh Bưu, Đại Phi, sao hai người lại đến đây một chuyện nhỏ như vậy, tôi nên tự mình đối phó. Phương Hạo Vân lạnh lùng đáp một câu. Nhân viên cảnh sát của đội trị an tất nhiên là người của Trương Bưu, cũng biết địa vị của hắn trong cục cảnh sát, thấy hắn thăm hỏi ân cần với nghi phạm, bỗng chốc liền hiểu ra, chẳng trách tên tiểu tử này có bộ dạng không một chút sợ hãi, hóa ra đằng sau cũng có người hậu phương. Nhưng so sánh một chút, dường như vẫn chưa đủ độ mạnh. Tất nhiên đằng sau Ngô Tư, có hai vị bí thư đầy quyền uy chống đỡ sự việc xảy ra hôm nay, nai chết về tay ai, bây giờ vẫn chưa thể nói trước được. Các anh em, tôi hỏi các anh em một chút. Đội trưởng của mọi người có hạ lệnh dùng hình ép cung với Hạo Vân không? Trương Bưu nhìn quanh một vòng, rồi hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Một nhân viên cảnh sát thành thật trả lời một câu. Sau đó, các nhân viên cảnh sát khác đều thi nhau trả lời. Tuyệt đối không có chuyện dùng hình ép cung. Đừng nói là hôm nay không có, trước đây, sau này cũng đều không có. Thật không? Trương Bưu cười lạnh một tiếng rồi nói. Xem ra các vị anh em đều không nể mặt tôi rồi. Vừa nói, Trương Bưu liếc mắt nhìn Đại Phi một cái. Đại Phi hiểu ý, liền cười lên một tiếng rồi nói, mọi người, tôi là người của Sở Trọng án Phân cục An ninh Quốc gia, tôi nhận được báo cáo, trong số những người ở... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.